Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chém giết điên cuồng. Có phải hay không? Không có quan hệ gì với ngươi. Lãnh đạm thanh âm truyền đến. Tiêu Nhiên căn bản lười trả lời hắn. Trường thương trong tay quét ngang liên tục. Sở Hữu ngăn cản ở trước người cận vệ quân hết thảy bị Tiêu Nhiên đánh liểng xiềng. Dù cho những người này trên thân đều mặc linh binh cấp bậc phòng ngự khải giáp, ở Tiêu Nhiên trước mặt cũng là không có một chút tác dụng nào. Không nói Tiêu Nhiên muốn phá vỡ những này hạ cấp khải giáp chỉ là tâm niệm trong lúc đó sự tình. Cho dù là không phá ra, dựa vào Tiêu Nhiên bây giờ mạnh mẽ thân thể lực lượng, cũng đủ để đem những người bị Long Văn Thương quét đến võ giả đánh chết. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh thành công chém giết hiển thánh võ giả 5 tên. Khen thưởng EXP 50.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh thành công chém giết hiển thánh võ giả 25 tên. Khen thưởng EXP 50.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Âm thanh từ Tiêu Nhiên đại khai sát giới sau khi liền cũng không còn dừng lại quá. Dù cho những cận vệ quân này tu vi kém cỏi nhất đều là hiển thánh cảnh trở lên, nhưng ở Tiêu Nhiên trước mặt cũng là không có một chút nào sức đối kháng. Thậm chí ngay cả đơn giản tránh né cũng không làm được. Tiêu Nhiên thật sự là quá nhanh. Đã sắp đến bọn họ căn bản là không có cách tránh né trình độ. Mấy người trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên đột nhiên vọt tới trước mặt mình. Sau đó nhất thương đem chính mình quét bay đi ra ngoài. Đầy đủ chém giết hơn 500 người. Tiêu Nhiên mới rốt cục nhìn thấy trốn ở trong đám người Thi Nhạc Serok cùng với Vũ Văn Xuyên hai người, mục đích hiện ra hàn mang. Tiêu Nhiên tốc độ lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp xông tới. Ở thẳng tắp trên cận vệ quân giật mình, cơ hồ là bản năng liền hướng về hai bên lui lại. Ngăn hắn lại cho ta, dám lùi lại nửa bước, giết không tha. Thì Nhạc Serok con người cũng hồng. Như thế nhiều thủ hạ cũng bị Tiêu Nhiên cho chém giết. Bây giờ đối phương lại đây muốn chém giết chính mình. Các ngươi đem người còn dám trốn. Mắt thấy bên người còn đang phát sinh rối loạn, Thì Nhạc Serok giương tay liền đem một cái lùi tới bên cạnh mình cận vệ quân cho chém. Cũng đúng là như thế thiết huyết thủ đoạn, mới khiến cho phía trước những người kia cả người chấn động. Dù cho trong lòng sợ sệt, vẫn là không thể không cắn răng hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Các ngươi đã chính mình muốn chết, thì trách không được ta. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay lần thứ hai hóa thành tàn ảnh. Bốn phía những người kia căn bản không thấy rõ Tiêu Nhiên động tác, liền dồn dập hướng về mặt đất ngã xuống. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Mà Tiêu Nhiên thân thể cũng là càng ngày càng tới gần Thi Nhạc Serok mọi người trước mặt. Bốn phía súm lại cận vệ quân tuy nhiên dũng mãnh không sợ chết giết tới, nhưng cũng thật chỉ có thể chịu chết thôi. Muốn đối với Tiêu Nhiên tạo thành thực chất tính thương tổn, căn bản cũng không khả năng. Chỉ sợ bọn họ duy nhất có thể làm được chính là tiêu hao một điểm Tiêu Nhiên pháp lực. Chỉ có điều Tiêu Nhiên trong cơ thể hùng hồn pháp lực há lại là những người này có thể so với. Hơn nữa hiện ở Tiêu Nhiên miễn cưỡng đạt đến thần hồn cảnh sơ kỳ, đã có thể điều động thiên địa linh khí. Phần lớn công kích căn bản là tiêu hao không Tiêu Nhiên bao nhiêu pháp lực. Dù cho liên tục chém giết gần ngàn người, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực cũng chỉ là tiêu hao không tới vô cùng một thôi. Lại lần nữa chém giết mấy trăm người, Tiêu Nhiên mi đầu rốt cục chậm rãi nhăn lại tới. Lúc này ở hắn phía sau, đã lít nhà lít nhít cũng một chỗ thi thể. Nhưng chỉ cần mình tiến lên một ít, thì Nhạc Serok cùng Vũ Văn Xuyên hai người liền hướng về phía sau lui lại một ít. Hơn nữa ở Vũ Văn Xuyên phía sau còn có mấy cái trận pháp sư dáng dấp người chính đang bận bịu. Hiển nhiên là đang chuẩn bị đối phó Tiêu Nhiên trận pháp. Như thế dưới đi cũng không được biện pháp. Tiêu Nhiên dừng lại, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Những người kia chỉ là hạng chính mình, căn bản không dám tiếp tục chủ động tiến lên. Tiêu Nhiên thật sự là quá khủng bố. Cho dù là bọn họ bên này người đông thế mạnh, cũng căn bản không dám đối với Tiêu Nhiên ra sao. Hiện ở Tiêu Nhiên chủ động dừng lại. Đúng là bọn họ ước gì sự tình. Lại sao vậy khả năng chủ động xông lên chọc giận Tiêu Nhiên đây? Đây không phải là chán sống. Liền ở tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên thời điểm. Tiêu Nhiên trong tay nhưng là đột nhiên thêm ra một cái ngọc phù. Nhìn qua chỉ ít mấy chục viên. Vật ấy vừa xuất hiện. Bốn phía những người kia nhất thời mí mắt kinh hoàng. Mặt trước những người kia vô ý thức liền muốn lùi lại. Bất quá nghĩ đến lúc trước lùi lại những người kia xuống sân. Nhất thời vội vàng dừng bước lại. Từng cái gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Chỉ lo Tiêu Nhiên là hướng về chính hắn một vị trí oanh lại đây. Lúc này ở những cận vệ quân này trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là người không thể như thế vô sỉ a. Người tu vi đã cường hãn như vậy. Bây giờ lại còn lấy sạch vứt một ít ngọc phù. Khó nói đây là ngại động thủ quá chậm. Ngay tại những này trong lòng người chửi má nó thời điểm. Tiêu Nhiên nhưng là đã đem trong tay một đám lớn ngọc phù cho Thôi Thúc. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về bên trái vị trí ném qua qua. Nơi đó đầy đủ tụ tập hơn vạn cận vệ quân. Vứt xong, Tiêu Nhiên trong tay động tác không có dừng lại. Xuất hiện lần nữa một đám lớn ngọc phù. Tương tự kích hoạt. Sau đó bay thẳng đến bên phải ném ra ngoài. Tiếp cận, tượng đồng động tác bị Tiêu Nhiên liên tục làm ra hơn 10 lần. Đầy đủ hơn 1.000 viên công kích ngọc phù nổ tung ra thanh âm. Hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Khủng bố ba động trực tiếp đem chu vi đầy đủ vạn mét bên trong kiến trúc toàn bộ san thành bình. Địa, nguyên bản còn có thể mượn địa thế trốn những người kia. Tất cả đều sợ đến vong hồn đại ân. Vội vàng lần thứ hai hướng về phía sau thối lui. Mà cận vệ quân cũng rốt cục toàn bộ xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Ngay tại những này người bị ngọc phù công kích luống cuống tay chân thời điểm. Tiêu Nhiên bốn phía không gian nhưng là đột nhiên ba động. Chợt cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Làm Tiêu Nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã là đi tới Thi Nhạc Xerox cùng Vũ Văn Xuyên hai người trước mặt. Nhìn trường thương thẳng tắp hướng về đỉnh đầu của mình đánh xuống. Hai người sợ đến vong hồn đại mạo. Trong nháy mắt liền muốn hướng về một bên tránh né. Bất quá nhưng cảm giác thân thể giống như rơi vào đầm lầy bên trong. Muốn tránh né, tốc độ nhưng là kỳ chậm cực kỳ. Căn bản đã không tránh thoát. Mắt thấy liền muốn bị Tiêu Nhiên trực tiếp đánh chết. Lúc khẩn cấp quan trọng, Vũ Văn Xuyên bỗng nhiên cắn răng. Trong cơ thể pháp lực toàn bộ bùng nổ ra đến. Cứ thế mà đem Tiêu Nhiên cầm cố không gian cho chen tách một tia. Mặc dù chỉ là phá tan một tia. Nhưng đã đầy đủ hắn chống lại Tiêu Nhiên. Chỉ thấy tay của hắn bên trong xuất hiện một cái sáng loáng trường kiếm màu đen. Trường kiếm vừa nhìn chất liệu liền không tầm thường. Cho dù là Tiêu Nhiên hai mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời. Lại là một cái thất phẩm cấp bậc linh binh. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Nhiên một thương này trực tiếp va ở trên thân kiếm. Tiêu Nhiên đồng thời mượn lực hướng về bầu trời hiện lên. Chợt bỗng nhiên thay đổi đầu súng. Hướng về một bên Thi Nhạc Xerox đánh mạnh quá khứ. Đứng ở một bên Thi Nhạc Xerox đã sớm phòng bị Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai hướng về chính mình tấn công tới. Vội vã hướng về phía sau thối lui. Đồng thời hét lớn đạo. Mở ra trận pháp, không kịp trả lời, cách đó không xa mấy cái trận pháp sư vội vã bấm quyết. Cuồng bạo pháp lực không ngừng từ trên người của hai người hiện lên. Nhu hòa bạch quang sáng lên, trong nháy mắt hình thành một cái nửa trong suốt hộ cháo. Đem Thi Nhạc Xerox cùng Vũ Văn Xuyên mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong bảo vệ. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên trường thương đâm ở trận pháp bên trên. Trận pháp bỗng nhiên đung đưa, tuy nhiên nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể rạn nứt, nhưng cuối cùng vẫn là tới hạ xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1354, chấn hám nhân tâm. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.